Đánh rơi hôn phu lại nhặt được hôn phu mới. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa lúc có tin từ Bắc Cương báo về, gần đây thường có bọn man di xâm phạm. Sau khi cha ta báo với hoàng thượng được đồng ý, chúng ta liền lên đường về nhà. Lục hoàng tử không nỡ rời xa ta. Trước lúc chia tay, hắn nói với ta, 5 năm sau, ta sẽ đến Bắc Cương tìm ngươi, cưới ngươi. Ta gật đầu, cũng không để tâm vào lời nói ấy. Loại lời muốn cưới ta này, ta đã nghe được quá nhiều rồi. Kết quả người nói những lời ấy gặp được người khác, không cần đấu tranh gì, liền thuận thế cưới người khác. Lục hoàng tử là hoàng tử, hắn sẽ gặp được càng nhiều người khác nữa. Trở về Bắc Cương, ta chạy một vòng trong không gian rộng lớn. Cảm giác nặng nề tích tụ ở kinh thành lập tức tan biến. Ta biết Trử Minh Lãng đã trở thành phò mã. Mấy thằng nhóc khác được cha ta nhận nuôi đều rất vui mừng. Bọn họ cảm thấy chính mình có cơ hội được cha ta chọn làm con rể. Cha ta nói không chọn nữa. Lần này sẽ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Ai có bản lĩnh khiến duy nhất nhìn chúng, người đó sẽ là con rể. Lời này chính là một lời hứa hẹn, cho mọi người đều có cơ hội. Đám thằng nhóc vây quanh ta, khiến ta cảm thấy phiền vô cùng. Sau lại, ta phát hiện tiếp xúc nhiều với nam tử là chuyện tốt, giúp ta hiểu nam tử là cái dạng gì hơn. Ta nhân cơ hội để hỏi bọn họ rất nhiều thứ. 5 năm trôi qua, mười mấy thằng nhóc đều trở thành bạn thân của ta giữa chừng biết ta được hoàng thượng ngỏ lời hứa hôn với lục hoàng tử. Dù không chắc chắn sẽ thành, bọn họ lại đều thay đổi suy nghĩ, hết lòng coi ta như muội muội. Ở trên người bọn họ, ta học được rất nhiều. Đặc biệt mấy năm nay, mấy thằng nhóc lớn tuổi đều lần lượt thành hôn. Nhìn cách bọn họ đối xử với tức phụ, ta hoàn toàn hiểu được Trử Minh Lãng. Từng chút tiếc nuối mà ta từng có với hắn, giờ đã không còn nữa. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã già. Hiện giờ ta đã thành niên, ta hiểu được cha ta nói hắn chờ ta sẽ rất vất vả. Hắn có nhu cầu về thể xác, quả thực sẽ rất vất vả. Hơn nữa, hắn đối với ta, thật sự không phải là tình yêu nam nữ. Thay đổi vị trí, nếu để ta đi chăm sóc một đứa nhóc, xuất phát từ trách nhiệm ta sẽ đi. Nếu đứa nhóc vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu, ta cũng sẽ thích. Nhưng nếu nói đến tình yêu nam nữ, chắc chắn là không có. Tình yêu nam nữ là cần phải có thể xác trưởng thành thúc đẩy. Cách chương.